Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, xuất phát. Phế vật, thật là một đám phế vật. Liền cái này tên Lâm Hiên đều giết không lúc trước chính là từ nơi này chạy đi. Không nghĩ tới còn trở thành võ thần đệ tử. Thật là nghĩ không ra a, nghĩ không ra, tiếp tục tùy ý phát triển tiếp nói. Nhất định sẽ trở thành thứ hai võ thần. Hồng bào nam tử phẫn nộ giết mấy người sau khi, màu đỏ tươi dưới ánh mắt, tồn tại ngập trời tức giận. Những người này quá làm cho hắn thất vọng. Trước đó hắn điều tra qua, Lâm Hiên là từ bọn họ huyết sát lĩnh vực đi lên. Cuối cùng bị giam ở ma ngục trong. Ai có thể nghĩ tới chạy đi, còn trở thành võ thần đệ tử. Hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, để cho bọn họ ngửi được vài phần không tốt mùi vị. Thiên phú hơn người đệ tử, trải qua thời gian dài bồi dưỡng sau khi, có khả năng liền sẽ trở thành thứ hai võ thần. Sau này chỉ biết cùng tai họa, bây giờ là chưa trưởng thành, nhưng không có nghĩa là sau đó không được các loại tiến nhập vạn thú thần vực sau khi. Nhất định phải đem võ thần người đều giết chết, bao quát còn lại thần vực. Hồng bào nam tử ngẫm lại cảm thấy rất bất mãn. Bọn họ đã sớm muốn chiếm đoạt cái này võ thần lãnh địa. Càng là nhiều ngày mới xuất hiện, liền để cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Ai cũng không dám cam đoan, biết sẽ không tiếp tục xuất hiện thứ hai võ thần. Đang tức giận qua đi, hồng bào nam tử nghĩ đến cái gì, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Không biết đi ra ngoài làm những gì. Thần vực bởi vì này vạn thú thần vực sự tình, phong vân dũng động, ai cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Có vài người có khả năng thôi toán ở dưới tương lai. Nhưng lại không cách nào thấy rõ sở tương lai chân chính đi về phía. Thời gian đảo mắt liền đi qua đã hơn một năm. Thời gian tu luyện đặc biệt dễ dàng qua. Lâm Hiên từ trong phòng tu luyện đi tới. Hít sâu cửa không khí bên ngoài sau khi. Than thở, thật là tu luyện không ngày tháng. Trong nháy thời gian liền qua đã hơn một năm. Đổi thành trước kia là không cách nào tưởng tượng sự tình. Trước đây thời gian quá cạn, muốn thời gian dài như vậy tiến nhập trạng thái tu luyện. Căn dư thừa thời gian đáng nói. Cho nên Lâm Hiên đều là liều mạng xông về phía trước. Hoàn hảo được hắn cho mở một đường máu. Rốt cuộc phải tiến nhập vạn thú thần vực trong. Không biết bên trong biết là cái gì tràng cảnh đây. Lâm Hiên đối với bên trong hoàn toàn là xa lạ. Hách Thu Dương không có đi vào. Lôi pháp thần tôn càng thêm không có đi vào. Đều không phải là khu vực này người tu luyện. Cho nên không có đi vào rất bình thường. Ở đi tới võ thần thiên cung đại sảnh lúc. Rất nhiều người tu luyện đều ở chỗ này. Mỗi người biểu tình đều là nghiêm túc như vậy. Giống như là chuẩn bị muốn tiến hành gì đó nghi thức vậy. Mỗi lần vạn thú thần vực. Cũng sẽ như vậy long trọng. Thần tướng đều biết xuất hiện ở nơi này. Bao quát võ thần, các đại thành chủ đồng dạng là xuất hiện ở đây, đều không có chưa tới, nhiều nhất là phân thân chạy tới, mà không phải bản tôn chạy tới, những hành tinh khác cần muốn quản lý, cho nên không thể không người quản lý, rốt cuộc phải đi tới vạn thú thần vực, người thật là cho chúng ta Trầm Nguyên Tinh làm vẻ vang a. Hoa Thiên thành chủ kích động không thôi, nhưng theo tới chính là lo lắng. Bất quá cái này vạn thú thần vực, cực kỳ nguy hiểm, người cũng phải cẩn thận. Thanh Liên tiên tử đồng dạng là ở bên cạnh, nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta có thể nói xem như là nhìn ngươi lớn lên, phân thân ta còn với ngươi đợi qua một đoạn thời gian. Có khả năng nhìn ngươi đi đến một bước này thật không dễ dàng. Bọn họ thổn thức không ngớt, tất cả qua đều nhanh như vậy, ai có thể nghĩ tới một cái hạ giới người tu luyện. Có khả năng đi đến một bước này. Còn lại bốn vị đồng dạng là trình diện. Cảm thụ được nơi này nghiêm túc như vậy bầu không khí. Sắc mặt đều là nghiêm. Đều là đứng trong đại sảnh ương. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt. Trong bọn họ tâm đều là căng thẳng. Cảm giác được rất là khẩn trương. Được nhiều cường giả như vậy. Bao quát nhiều như vậy thần tướng đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Có thể không khẩn trương sao? Lâm Hiên biểu hiện liền tương đối lạnh nhạt. Hắn có nhiều như vậy linh hồn. Đối với loại tràng diện này cũng không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại thì ở thần tướng trên thân nhìn hơn vài lần. Sở hữu thần tướng rốt cục đến đông đủ. Tổng cộng là ngũ đại thần tướng. Trong đó hai cái hắn đều gặp. Một người trong đó là Tương Tuấn Viễn. Một là Hàn Võ. Còn lại ba cái lần đầu tiên nhìn mặt mũi tương đối xinh. Cái này ngũ đại thần tướng đều là đạt đến thất tử thần quân ở trên cấp bậc. Đột phá đến phá mệnh thiên quân. Thực lực đáng sợ rất. Gì, đây chính là võ thần một người đệ tử khác. Lâm Hiên cảm thụ được một đạo như thực chất ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn đi lên lúc. Chính là đón nhận một người đàn ông mục nhỏ quang. Hắn chính là mạnh nhất thần tướng An Dương Ngọc. Đạt đến chân chính cửu tử thần quân cảnh giới. Sau đó mới đột phá đến phá mệnh thiên quân. Chính là mạnh nhất thần tướng. Trong võ thần thiên cung. Trừ võ thần địa vị tối cao bên ngoài. Một vị khác chính là An Dương Ngọc. Lâm Hiên với hắn gật đầu một cái. Đối phương lộ ra vài phần tiểu ý. Biểu thị chào hỏi. An Dương Ngọc còn không biết Lâm Hiên cùng võ thần là sư huynh đệ quan hệ. Mà không phải đệ tử quan hệ. Hắn cho là mình cùng Lâm Hiên là sư huynh đệ vấn đề. Nhưng thật ra là sư thúc quan hệ. Khoảng cách vạn thú thần vực mở ra thời gian. Chỉ còn ở dưới thời gian một tháng. Bọn chúng ta biết liền muốn đi trước vạn thú thần vực. Trước lúc này, ta đầu tiên muốn nói rõ vài điểm. Lần này các ngươi đi vào nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là ở xây dựng ở tự thân tình huống an toàn ở dưới. Thu được tương ứng cơ duyên. Ngàn vạn lần không thể đại ý. Đồng thời còn phải cảnh giác còn lại thần vực người tu luyện. Nhất là vạn sát thần vực người tu luyện. Điểm ấy cũng không cần ta nhiều lời. Võ thần xem của bọn hắn trầm giọng nói. Một điểm cuối cùng liền là sống sót trở về. Quá nói nhảm nhiều. Võ thần không muốn nhiều lời. Tối trọng yếu hay là còn sống trở về. Vạn thú thần vực trong cơ duyên rất nhiều. Nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa. Điểm ấy phía trước lối đi phía trên. Sẽ có người theo chân bọn họ giảng giải. Võ thần chính là nói đơn giản vài câu chướng sĩ khi nói. Cơ hội này khó có được. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Vạn thú thần vực đến tột cùng nhiều mê người đây. Giống như thần tôn truyền thừa. Không, xác thực mà nói là giống như rất nhiều thần tôn truyền thừa vậy chân quý. Cho nên mới phải cạnh tranh kịch liệt như vậy. Lôi pháp kia thần tôn bảo vật là không ít. Nhưng là không coi là nhiều. Dù sao cũng là một đường chạy trốn. Trọng yếu bảo vật phòng chừng không có mang ra ngoài. Cuối cùng liền lưu lại cái bản mệnh thiên lôi mà thôi. Còn lại bảo vật gì? Đan dược gì? Tóc cũng không có. Vạn thú thần vực so với lôi pháp thần tôn lưu lại. Phải nhiều quá nhiều. Sau khi đi vào, còn sống đi ra, dầu gì đều đột phá đến thần tướng cấp bậc. Là, võ thần thiên cung những thứ này thần tướng đều là đã tiến vào cái này vạn thú thần vực. Đồng thời còn sống đi ra. Giao phó xong sau khi, đám người bọn họ đều ngồi lên thật lớn linh chu. Cái này so với Lâm Hiên gặp qua sở hữu linh chu. Đều phải thật lớn, cấp bậc cũng cao hơn. Bởi vì, này thuộc về thiên đạo pháp bảo cấp bậc. Tốc độ cực kỳ kinh người. Thông qua cái này linh chu bay đi ra hương của hắn. Tối đa chính là 1-2 ngày thời gian. Phải biết rằng hắn bay đi võ thần thiên cung. Cần ước chừng kém không hơn nửa năm. Đổi lại chiếc này linh chu bất quá 1-2 ngày. Hiện tại vận dụng cái này linh chu. Chủ yếu vẫn là vạn thú thần vực quá xa. Coi như lấy cái này linh chu tốc độ. Đều muốn phi hành không sai biệt lắm nửa tháng. Bọn họ bây giờ là trước giờ xuất phát. Không thể chờ lâu. Xuất phát. Võ thần ra lệnh một tiếng. Điều khiển linh chu tiến hành đại na di. Ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở thần vực nào đó hẻo lánh. Sau đó lại tiếp tục biến mất. Liền điên cuồng như vậy lấp lánh. Tát ra bay đi vạn thú thần vực. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.